Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tại một nơi trong núi sâu phía tây nam kinh đô, Mạnh Thiên Tề đang bị một đám dân làng cầm cuốc chỉ vào. Lời lẽ cay nghiệt, từ nơi nào tới, bên này chúng ta không có đứa con gái ngươi nói. Nếu ngươi không đi, coi chừng lão tử một cuốc đánh C, H, E, T ngươi. Dân làng phía sau hắn cũng đều hùa theo ồn ào. Mấy tên vệ sĩ sau lưng Mạnh Thiên Tề trên người đều dính máu. Trên tay đều cầm đao, nhưng cũng không dám thật sự làm người bị thương, cho nên bị hạn chế khắp nơi, trông vô cùng chật vật. Mạnh Thiên Tề lau mắt, vì cuộc tranh đấu ác liệt lúc trước đã đổ không ít mồ hôi. Đương nhiên, điều khiến tâm tình của hắn tồi tệ nhất là mãi cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa tìm được muội muội của hắn. Hắn thậm chí không tìm thấy bất kỳ một phụ nữ độc thân nào trong thôn. Phụ nữ trong thôn, hoặc là đang mang bụng lớn, hoặc là vừa điệu con vừa làm đồng, giờ phút này cũng thuận tay cầm liêm đao, với vẻ mặt căm thù nhìn hắn, mà nhìn đám dân làng không chút sợ hãi này, đoán chắc phe mình không dám làm người bị thương. Trong lòng hắn càng thêm tức giận, nhưng hắn lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Mạnh Thiên Tề mới quyết định đàm phán với bọn họ. Đem em gái ta giao ra, muốn bao nhiêu tiền, ta cho các ngươi. Các dân làng vừa nghe, không những không đồng ý thả người, ngược lại càng khăng khăng hơn. Nói nhảm, chúng ta không cần tiền, cũng chưa từng thấy em gái ngươi. Thức thời thì cút nhanh lên. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Mạnh Thiên Tề, đau đầu, thứ 29 chương. Mạnh Thiên Tề thật sự tức đến muốn nghiến răng. Nhưng khổ nỗi những dân làng này đông người, lại dã man, căn bản không sợ làm người bị thương. Hắn cũng không thể mạnh mẽ xông vào. Nhưng nếu nói rời đi, lỡ như trong khoảng thời gian rời đi này, các dân làng liền ra tay với muội muội hắn thì sao? Mạnh Thiên Tề vừa bất đắc dĩ, lại vừa rối rắm, đơn giản là không biết phải làm sao mới tốt. Trước khi hắn tới đã biết những dân làng này khó chơi. Nhưng không ngờ lại khó chơi đến vậy. Hắn nói cho tiền, bọn họ căn bản không tin tưởng. Huống hồ cái nơi thâm sơn cùng cốc này của bọn họ, phụ nữ lại sống bi thảm như vậy. Dù cho có tiền, e là cũng không ai nguyện ý gả con gái tới. Lại càng không cần phải nói, còn có thể sẽ bị dùng chung vợ. Về phần có đủ tiền là có thể chuyển ra khỏi núi lớn, bọn họ càng hoàn toàn không nghĩ tới. Bởi vì bọn họ đời đời kiếp kiếp chính là sống ở bên trong tòa núi lớn này. Nơi đi xa nhất cũng chính là huyện lỵ dưới chân núi. Tiền đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là dùng để mua một cô vợ trẻ mà thôi. Hơn nữa miệng bọn họ lại rất kín, một mực không thừa nhận muội muội của Mạnh Thiên Tề ở trong thôn, cũng không cho hắn vào từng nhà xem xét. Lúc đó gã trưởng thôn kia còn liếc mắt ra hiệu cho một người đàn ông, vừa nhìn là biết trong lòng có quỷ. Mạnh Thiên Tề bên này đang lúc không có kế sách nào. Không bao lâu trời đã tối, bọn họ từ đầu đến cuối không dám rời đi, nghĩ rằng lại thì đám dân làng có lẽ sẽ có kiêng kỵ, không dám làm người bị thương. Đồng thời, Mạnh Thiên Tề cũng để một vệ sĩ một mình xuống núi, đi đến nơi có tín hiệu để gọi điện thoại cầu cứu. Ngay trong tình huống cấp bách như vậy, sắc trời từ từ tối lại. Khách sạn Tôn Hưởng, phòng 404, hai nam sinh cùng một nữ sinh đang ngồi đối diện nhau theo thế tam giác. Tại chiếc bàn tròn nhỏ duy nhất trong phòng, trước mặt đặt một cây bút, ba ngón tay của ba người đan vào nhau, điểm trên một tờ giấy. Trong mắt bọn họ lộ ra sự hưng phấn khó nén. Một người trong đó L, I, E, M ly ba mét môi. Còn bao lâu nữa? 3 phút, chúng ta thật sự muốn chơi sao? Một nam sinh khác thần sắc chấn định, nhưng giọng nói có chút run rẩy. bán đứng tâm lý không hề bình tĩnh của hắn. Đến cũng đến rồi, không thử một lần chẳng phải rất đáng tiếc sao? Một nữ sinh khác cũng khuyên nhủ. Đúng vậy đó Triệu Vũ, trước đó không phải ngươi nói, chơi cái này, bạn gái của ngươi sẽ tha thứ cho ngươi sao? San Nhu nói không sai. Triệu Vũ, ngươi không muốn cầu hôn bạn gái của ngươi sao? Nhìn hai người thêm mắm thêm muối thuyết phục, Triệu Vũ mặc dù sợ hãi, nhưng cố gắng khắc chế. Được, được thôi, nhưng Dài Dài đã mấy ngày không để ý đến ta. Ta sợ, sợ cái gì mà sợ? Nàng không để ý tới ngươi chẳng phải là vì ngươi sợ đông sợ tây sao? Nghe anh em, lần này về nói cho nàng biết ngươi đã đến phòng 404 Tôn Hưởng kế bên chơi bút tiên đi. Xem nàng còn chê ngươi nhát gan không? Được, dường như bị khơi dậy một chút u nóng. Cũng có lẽ là tình cảm đối với bạn gái đã vượt qua nỗi sợ hãi. Triệu Vũ hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định chơi trò chơi này. Vừa đúng 12 giờ đêm, đồng hồ báo thức đặt trước đó phát ra tiếng xì xì xì, ba người bắt đầu vừa niệm chú, vừa vẽ vòng tròn. Ba vòng qua đi, chú ngữ liền niệm xong. Ba người mong đợi nhìn mặt bàn, chờ đợi cây bút tự động vẽ ra phản ứng. Chỉ là vài phút trôi qua, lại không có gì xảy ra. Nam sinh đề nghị chơi bút tiên lúc trước dẫn đầu mất hứng ném bút ra. Thôi đi, còn tưởng rằng linh nghiệm lắm chứ. Thật là mất hứng. Triệu Vũ nhìn hắn một cái, bất mãn nói, La Tường, ta nghe nói không tiến bút tiên đi là sẽ xảy ra chuyện đó. Một nữ sinh khác vỗ vỗ vai hắn. Yên tâm đi, ngay cả mời còn chưa mời được. Tiến cái gì mà tiến? Yên tâm đi, thật có chuyện gì, ta thay ngươi gánh. Triệu Vũ giật giật bờ môi, cảm thấy mình hình như lại bị coi thường. Đang chuẩn bị nói gì đó, chợt nghe thấy âm thanh gì đó. Ngay sau đó, hai người còn lại trong phòng cũng im lặng. Ba người nhìn nhau, các người vừa mới nghe thấy tiếng gì sao? Hình như là tiếng gõ cửa. Câu nói này của Triệu Vũ vừa dứt, bên ngoài lại vang lên âm thanh rất nhỏ và yếu ớt, cốc cốc cốc, giống như là tiếng gõ nhẹ tay lên cửa. Duy trì 3 tiếng liên tục, quy luật không nhanh không chậm. Triệu Vũ nhớ tới những lời đồn đã nghe trước đó liên quan đến phòng 404 của khách sạn Tôn Hưởng. Không khỏi siết chặt nắm đấm, dịch người vào bên trong. Nữ sinh kia lại đột nhiên đứng dậy. Ấy, San Nhu, ngươi đi đâu vậy? Một nam sinh khác hô lên một tiếng. San Nhu quay đầu lại. Mở cửa chứ sao? Ta muốn xem là ai đang dọa chúng ta. Ta không tin trên đời này thật sự có quỷ đâu. La Tường nghe vậy, trên mặt xẹt qua một tia bất mãn. Cũng không biết đây rốt cuộc là tính cách gì. Lại không tin có quỷ, nhưng lại luôn đi khắp thế giới tìm quỷ. Chẳng phải tự mâu thuẫn sao? Cách chương.